Chương 450, kỳ quái vi von. Ta đối với mình thả ra độc tố có nhất định năng lực khống chế, vừa rồi mượn nhờ trong cơ thể ngươi còn sót lại độc tố ảnh hưởng tới phán đoán của ngươi, bất quá sẽ không đối với thân thể ngươi tạo thành tổn thương gì. Đồng thời vừa rồi cái kia một chút về sau, lưu lại độc tố cũng bị triệt để thanh trừ hết. Tỳ bà tinh thanh âm ung dung ở tại trong đầu vang lên, có thế Tạ Vân Phi trong lòng tức giận cũng không có bất kỳ giảm thiểu nào, ngược lại càng nhiều hơn. Vậy ngươi không có chuyện làm nhiễu ta làm gì, ta chính mình không có trả lời nếu không phải Kim Thiền Tử liền bàn giao, không thể tại nữ nhi quốc quá nhiều lưu lại, ta sẽ không có việc gì làm loạn nghe được cái này âm thanh chất vấn. Tỳ bà tinh trong lòng không khỏi có chút ủy khuất, nhưng mặt ngoài nhìn qua vẫn như cũ cùng trước đó không hề khác gì nhau. Ta sợ ngươi tại cái này nữ nhi quốc ở lâu, không nguyện ý đi. Nếu như dạng này đi Tây Phương chi hành lại nên như thế nào ngươi không thành chính quả, Kim Thiền Tử liền không có cách nào trở về. Ách, thì ra là như vậy. Nghe được lời giải thích này, Tạ Vân Phi trong lòng cái kia cỗ phiền muộn chi khí không khỏi triệt hồi hơn phân nửa. Hắn có chút bất đắc dĩ đến thở dài, sau đó truyền âm nói, được rồi, lần sau không có việc gì đừng có dùng pháp thuật ảnh hưởng ta. Dưới tình huống bình thường là không ảnh hưởng tới ngươi. Bất quá ngươi hôm nay thần thức có chút hoảng hốt, vợ ơ y ma một chút đề phòng đều không có, nếu không ta làm sao có thể quấy nhiễu được phán đoán của ngươi. Nói đến đây, tỷ bà tinh thần sắc đống nhiên trở nên có chút dị thường. Nàng tấp nập đến hướng phía nó bên cạnh nhìn lại, tựa hồ đang ra hiệu lấy cái gì, nhưng lại Tạ Vân Phi có chút không hiểu thấu, hơn nửa ngày mới phản ứng được. Truyền âm qua chuyên chú, quên bên cạnh còn có người. Thánh Tăng! Nữ vương nói ngươi có tư cách đảm đương hộ quốc đại pháp sư, không cần chối từ, vì sao không có phản ứng vẫn cảm thấy ta nữ nhi quốc quá nhỏ, chứa không nổi ngươi tôn này. Đại Phật Thái Sư nhìn thấy Tạ Vân Phi nửa ngày không đáp lời, không khỏi trầm giọng quát. Người sau vội vàng lắc đầu, sau đó lại lần nữa chắp tay trước ngực thi cái lễ, giải thích, cũng không phải là như vậy, chỉ là bẩn tăng bỗng nhiên cảm ngộ đến vài thứ, cho nên có chút thất thần, còn xin thứ tội. Thứ gì Thái Sư theo bản năng hỏi thăm, nhưng không nghĩ Tạ Vân Phi trực tiếp mở miệng trả lời, không có nửa điểm do dự, bệ hạ mới vừa nói phong ta làm hộ quốc đại pháp sư, hưởng thụ cùng cấp quốc vương quyền lợi. Cái này khiến ta bỗng nhiên nghĩ đến, một nước chi chủ, cùng một nước chi dân, đến cùng ai mới là cái này quốc gia chủ nhân. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người vì đó sững sờ, sau đó không khỏi nở nụ cười. Chỉ có Thái Sư như có điều suy nghĩ phải xem lấy hắn, thanh âm che lại quần thần, vang vọng không gian xung quanh, một nước chi chủ là quốc vương, nhưng nếu không có dân, quốc đem không quốc. Thánh Tăng có chuyện nói thẳng, không sao cả vậy bẩn tăng liền nói. Tạ Vân Phi nhẹ gật đầu, nhìn về phía dưới quần thần. Trong chốc lát, một cỗ đặc thủ khí thế bao trùm tại nó thân, để nó nhìn qua nhiều chút uy nghiêm. Quốc vương mặc dù xưng một nước chi chủ, nhưng nếu không có quốc dân, quốc vương căn bản không thể gọi quốc vương, cũng vô pháp từ đó sinh ra. Nói cách khác, không có quốc vương, quốc vẫn tồn tại như cũ. Không có dân, quốc đem không còn, cho nên bệ hạ phong ta làm hộ quốc đại pháp sư, nhưng đối với ta tới nói cũng không phải là kiện cái gì ban ân, ngược lại rèm pha địa vị của ta, đem ta từ một bình dân, biến thành bình dân trong miệng đồ ăn. Đồ ăn, cái thí dụ này có chút kỳ quái. Thánh Tăng có thể giải thích một chút. Thái Sư nghe nói như thế có chút đốt lên đầu, nhưng lại hỏi. Cái kia nhìn về phía Tạ Vân Phi đến ánh mắt QNZ sản sinh biến hóa, để cho người ta có chút suy nghĩ không thấu. Tạ Vân Phi cười nhạt một tiếng, lại lần nữa đảo qua quần thần, cuối cùng đưa ánh mắt tiêu cự tại người trước mặt trên thân, hỏi ra một cái chấn kinh toàn trường được vấn đề, nói là đồ ăn, bởi vì tất cả mọi người nghĩ ra được. Ta muốn hỏi bên dưới Thái Sư, nếu có cơ hội, ngươi có muốn hay không làm cái này quốc vương? Lao Thái Sư kiểu gì cũng sẽ chết, nhưng tiểu La Lị chưa hẳn có thể ở tại xuống mồ trước đó trưởng thành là hợp cách đến nữ vương. Đã như vậy, muốn bảo hộ nàng, có thể là muốn mang đi hắn, vậy cũng chỉ có thể trước tiên đem nàng từ nơi này vị trí kéo xuống tới. Quần thần đang nghe Tạ Vân Phi mà nói về sau, không khỏi nhao nhao sinh ra một trận ồn ào, nhưng phần lớn đều là đang chỉ trích Tạ Vân Phi. Chỉ có Lao Thái Sư từ từ nhắm hai mắt đứng tại chỗ, tựa hồ là đang suy nghĩ thứ gì. Tiểu La Lụy ngơ ngác nhìn Tạ Vân Phi, hiển nhiên không có quá mức lý giải trước hắn nói lời. Bất quá nhìn thấy người chung quanh cái bộ dáng này, liền biết tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt, thế là không khỏi nhíu mày. Hừ, tên bại hoại này quả nhiên cũng sẽ chỉ làm chuyện xấu. Được rồi, bản nữ vương liền giúp ngươi một lần, coi ngươi cứu ta đến thù lao. Nghĩ đến cái này tiểu la lị không khỏi đứng dậy, đang muốn vì đó giải thích. Có thế thái sư lại càng trước một bước mở miệng, không để cho nàng do đem nói nuốt trở về. Thánh tăng ý tứ ta đã biết, quốc nguồn gốc từ vụ dân, quốc vương cu nở dê xuất từ cùng dân, nói cách khác quốc vương vốn cũng không bởi vì nên một nhà độc hưởng. Ta cũng có thể nói thật, nếu có cơ hội, cái này quốc vương vị trí ta cũng muốn thử ngồi một chút, thậm chí dưới đáy đến quần thần cái kia lại không muốn không dám. Rất nhiều đại thần quá sợ hãi, nhao nhao rời đi ghế quỳ xuống, thậm chí những cái kia phục thị người đến tỷ nữ. Mà thái sư lại là lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía tiểu la lị, ý tứ không cần nói cũng biết. Tiểu la lị rốt cục đạt được cơ hội nói chuyện, chỉ gặp nàng vươn tay, lòng bàn tay hướng lên trên từ từ nâng lên. Đồng thời nói ra, chư vị khanh gia xin đứng lên, đây là tiệc tối, không phải triều đình, không cần quỳ lạy. Cái này một đám đại thần vẫn tại cái kia quỳ, lại dẫn tới tiểu la lị mũi ngọc tinh xảo khẽ nhíu, phảng phất tựa như nhớ tới cái gì, lại bổ sung một câu, ta là nữ vương, các ngươi đều đứng lên cho ta. Vâng. Nghe được nàng nói như vậy, những đại thần kia cũng đều không dám nhận lấy quỳ xuống, đành phải từng cái đứng lên. Mà tiểu la lị thì mượn cơ hội phủi tay, giơ cằm đối với cửa điện hô, đều nhập tòa đi, yến hội bắt đầu, không cần quá nhiều câu thúc. Vâng. Một đám quần thần lại lần nữa trả lời một tiếng, liền riêng phần mi nhờ trở về ghế. Mà cửa điện bên ngoài thì cấp tốc tiến vào một đám thân mang mở nhạt xa y kìa đến vũ nữ, ca múa âm thanh bình, không nói chơi. Cái này cũng tại lơ đãng ở giữa hóa giải không khí hiện trường, mặc dù vẫn như cũ có chút kiềm chế. Nhưng dù sao so trước đó tốt hơn nhiều. Tạ Vân Phi đến ngồi tại vị con bên trên, nhìn lướt qua đối diện nhắm mắt dưỡng thần đến Lao Thái Sư, đột nhiên cảm giác được chính mình lại có chút nhìn không thấu nàng. Sống mấy chục năm lão cổ đồng, lòng dạ quả nhiên không phải mình có thể so sánh. Tựa như một người 20 tuổi người trẻ tuổi, làm sao có thể viết ra 40 tuổi người mới có được đến tang thương văn tự.